Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. Ba, đại sư huynh, ta cho ngươi giới thiệu à. Hắn kêu Tưởng Tử Văn, là ta. Thanh Tâm Tiên Tử nghe được Giản Vân Dịch nói, lập tức lôi kéo Tưởng Tử Văn tới rồi chính mình trước người. Vừa muốn giới thiệu, lại bị Tưởng Tử Văn đánh gãy nàng lời nói. Tại hạ chỉ là tiên tử tùy tùng. Tưởng Tử Văn hơi hơi mỉm cười, giơ lên tuấn giật phi phàm khuôn mặt, thấp thấp trả lời một câu. Nhìn hắn vô cùng cung kính khiêm thuận bộ dáng, Giản Vân Dịch nhưng thật ra khó mà nói cái gì, chỉ là ôn hòa cười cười. Sư muội ngươi thông suốt tam giới, còn cần cái gì tùy tùng a? Như thế nào không cần? Mấy ngày hôm trước, Kiều Tuyết Quân bởi vì lại dùng thuật đọc tâm gặp rắc rối, bị nhà bọn họ lão quái cấp bắt lại bế quan đi, không biết khi nào có thể ra tới. Hiện tại có Tử Văn bồi ta, ta liền không cần như vậy nhàm chán a. Thanh Tâm Tiên Tử vô tâm không phổi nói, này tiên sinh thật là tịch mịch như tuyết a. Ta nếu có thể giống đại sư huynh ngươi có thể tùy ý đi ra ngoài rèn luyện vân du, ta liền không cần như vậy nhàm chán a. Nghe được sư muội bực tức, Giản Vân Dịch chỉ có thể gật gật đầu, xấu hổ cười, kỳ thật ta cũng là đi giúp tiên đế làm việc. Đúng rồi, ta còn có chuyện muốn đi tiên điện tìm tiên đế hội báo. Ta đi trước, về sau có thời gian lại đến tìm ngươi ngoạn nhi a. Nói, Giản Vân Dịch lại nhìn Tưởng Tử Văn liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi xoay người rời đi. Ở Giản Vân Dịch rời đi sau, Tưởng Tử Văn đột nhiên đứng ở Thanh Tâm Tiên Tử bên người, bình tĩnh nhìn nàng. Tiên tử, ta cảm thấy ngươi đại sư huynh dường như không quá thích ta. Có sao? Khẳng định là ngươi ảo giác. Thanh Tâm Tiên Tử đạm đạm cười, đại sư huynh của ta a, cùng ta cùng nhau lớn lên, ta bên người người hắn đều thích, hắn như thế nào sẽ không thích ngươi đâu. Nghe được Thanh Tâm Tiên Tử nói, Tưởng Tử Văn hơi hơi gật gật đầu. Kia tiên tử, chúng ta hôm nay muốn đi đâu? Vị này đại tiểu thư mỗi ngày đều là không chịu ngồi yên, cuộc đời lớn nhất yêu thích chính là tìm mặt khác tiên tộc đệ tử phiền toái. Nghe được Tưởng Tử Văn nói, Thanh Tâm Tiên Tử lại đột nhiên nhíu mày, thở dài một hơi, ai, hôm nay chỗ nào cũng không đi. Nói, nàng tìm cái địa phương, dứt khoát trực tiếp ngồi trên chiếu. Kia tinh xảo xinh đẹp trên mặt tràn đầy buồn rầu. Từ Tưởng Tử Văn lần đầu tiên ở thế gian nhìn đến nàng, nàng vẫn luôn là tươi cười tươi đẹp sáng lạn, rất ít có thể nhìn đến như vậy mặt ủ mày trao bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì nhi làm ngươi không vui? Tưởng Tử Văn dứt khoát trực tiếp ngồi ở Thanh Tâm Tiên Tử bên người, hơi hơi quay đầu, nghiêm túc chuyên chú nhìn nàng. Từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, từ nàng không chút do dự đem một viên tiên đan nhét vào trong miệng của hắn thời điểm, hắn tâm liền có một loại thực đặc biệt cảm giác. Ngày đó, hắn bất quá là vừa rồi thăng cấp, trùng hợp đi ngang qua Côn Luân chiến trường, vốn định chết thay đi ma tộc tinh anh nhạt sắc, ai biết đột nhiên liền cảm giác được mênh mông tiên lực. Vì không làm cho không cần thiết tranh đấu, hắn mới dùng đặc thù pháp bảo tu liễm hơi thở, giả dạng là một phàm nhân. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị hắn gặp được nàng. Này, có phải là mệnh chung chú định đâu? Đối tiên ma hai tộc chiến tranh, Tưởng Tử Văn không nghĩ tham dự, cũng không muốn tham dự. Mà trước mắt Thanh Tâm Tiên Tử, tựa hồ cùng hắn ý tưởng cũng là nhất trí. cảm giác được bên cạnh Tưởng Tử Văn ánh mắt, Thanh Tâm Tiên Tử sửng sốt một chút, lúc sau hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chính mình bên cạnh nam nhân. Ai, cùng ngươi nói một chút cũng không sao, bất quá ngươi cũng không giúp được ta. Ta phụ thân a, chính là chúng ta Vân Chi Tiên Đế, nói ta tổng gặp rắc rối, bên người cũng không có gì thầy tốt bạn hiền a. Hắn nói hắn tìm Diệu Tiên Giới Tiên Đế Chi Tử lại đây, nói muốn dạy ta pháp thuật, kỳ thật ta một chút cũng không nghĩ học. Trời biết cái kia Diệu Tiên Giới tới nam nhân là cái quỷ gì, canh bốn xong thường xuyên đem Thanh Tâm Tiên Tử viết thành Ninh Hoan Tâm. Tuy rằng như vậy càng thuận tay, nhưng là làm một cái nghiêm trang nói hưu nói vượn tác giả quân, chúng ta muốn tôn trọng kiếp trước. Tương đương tương đương. Hết chương.